Quý nữ yêu kiều, chương 107, góc truyện audio.com, Hòa Linh rất nhanh đã đem lấy tin tức của mình ra ngoài. Nghĩ đến, thời điểm cữu cữu nhận được phong thư này cũng đã qua 15 tháng riêng. Cũng không phải nói không muốn cho người ta qua năm được tốt, Hòa Linh đã biết Lan gia năm nay sợ là sẽ không như ý, nếu như sớm chọn bọn họ biết một chút đầu mối, đối với bản thân bọn họ cũng là một loại hy vọng. Tiểu thư, phu nhân mới vừa rồi tới đây nói, hôm nay trời lạnh, nhắc người mặc nhiều hơn một chút chớ để lạnh. Hòa Linh gật đầu, nàng thay váy làm cho năm mới, thật ra thì nhìn kỹ một chút, phòng quần áo tơ tằm này làm quả thật rất có tâm, đặc biệt toàn thân áo, áo đổ thẫm mặc dù về màu sắc không có gì đặc biệt, DDLQD. Còm nhưng là màu vàng viền theo áo, cùng chỉ mạ vàng kết nối với nhau, sợ nàng quá lạnh, lại làm khăn quàng cổ bằng lông cáo cực kỳ tương xứng, còn có phong cách tay áo. Áo lông cáo thật dài nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Hòa Linh, không nói được đẹp mắt đến cỡ nào, bộ áo lông cáo này cũng thật lịch sự tao nhã, trong ngày mùa đông trời giá rét, người dùng loại này hơi nhiều, nhưng chất lượng như vậy cơ hồ không có. Hòa Linh cảm khái, thật là có tiền, xảo âm mỉm cười nói, tiểu thư mặc thật đẹp, về sau đến phòng quần áo tơ tằm nhiều nhiều người giỏi hơn. Dù sao, ngay cả phòng quần áo tơ tằm hết sức cao cấp, rốt cuộc là cùng tú nương trong phủ nhà mình có chút phân loại. Không ít tú nương trong phủ đều là kinh nghiệm mấy chục năm, cũng có năng lực, vì vậy người lớn trong gia đình cũng không muốn thay đổi người. Cũng không muốn thuê người ở bên ngoài vào làm áo. Sở ra bởi vì lúc mới bắt đầu không biết cũng không có nuôi tú nương, vì vậy hàng năm mới thuê người ở bên ngoài làm, bây giờ cũng coi là thói quen. Nhưng rất nhiều nhà thì không, vì vậy cũng mở ra một cục diện khác. Mặc dù là nói như vậy, phòng quần áo tơ tằm bây giờ buôn bán cũng coi như không tệ. Cũng không cần thiết nhất định đầu tư trên người nàng, Hòa Linh nghĩ, Mai Cửu là muốn cảm tạ nàng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu thư, người cài cái kim diệp này đặc biệt xinh đẹp. Xảo âm từ trong thâm tâm nói. Nói đến điểm này, Hòa Linh mình cũng cảm thấy quái dị, cảm giác mỗi lần Lục Hàn chọn quà tặng, nàng đều rất ưa thích chính là rất hợp mắt tự nhiên, Mai Cửu cũng tặng nàng rất nhiều thứ, nhưng nàng lại không để ở trong lòng, tự nhiên, Lục Hàn cũng từng sai Cao Chí Tân đưa qua lễ vật cho nàng, nhưng những thứ kia nàng lại hoàn toàn không nhìn chúng. Có thể thấy được ánh mắt hai người rất hợp nhau. Có lẽ tương lai Lục Hàn cưới nàng dâu ta có thể nhận thức nàng làm tỷ tỷ. Hòa Linh nói, Xảo Âm cùng Xảo Nguyệt lúc này liền phun. Tiểu thư nói đây là ý gì? Ngài làm sao nghĩ ra điều này? Hòa Linh nghiêm túc, ta cùng Lục Hàn ánh mắt rất hợp nhau, nữ nhân y thích ta chắc cũng sẽ thích, nếu thích có thể nhận thức để làm tỷ tỷ à? Như vậy sau này vẫn còn có thể qua lại. Hòa Linh cảm giác mình quả thực là quá cơ trí. Xảo Âm cùng Xảo Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai đều thấy trong mắt đối phương một tia bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, Xảo Âm nói. Thật ra thì có lẽ Lục công tử coi trọng chính là tiểu thư người. Hòa Linh khoát tay, cái này không thể nào, hai chúng ta còn lâu mới thích hợp, nói xong, bước ra cửa phòng, hai nha đầu không nhịn được cười đi theo. Mặc dù tiểu thư xem ra rất tinh minh, rất nhiều chuyện cũng có thể xử lý cực tốt, nhưng trên thực tế, vẫn không phải cái gì cũng biết. Người xem, góc truyện audio.com, lúc này không phải thể hiện ra một mặt của tiểu cô nương sao? Dĩ nhiên, hai nha hoàn cũng không nhiều lời cái khác. Hội hoa đăng tất nhiên là thời cơ tốt cho tiểu thư các nhà ra cửa, trừ các tiểu thư, các công tử cũng không ngoại lệ, đều đi theo ra ngoài, rất nhiều người mong đợi chính là một cuộc thi duyên phận giữa tài tử cùng mỹ nhân. Sở ra mấy tiểu thư đều cùng nhau ra cửa, thật ra thì họ cũng không muốn, dù sao Hòa Linh hết sức xuất sắc, so sánh hết ngược lại có vẻ họ hơi nhạt nhẽo, nhưng nếu cô nương một nhà, lại không thể để Hòa Linh đơn độc ra cửa, vì vậy mọi người sắc mặt nhìn đều không tốt. Hòa Ngọc trước sau như điền tương đương gian huyền le mũ quy đần mũ. Có một hiểu chuyện nhất, nàng thấy Hòa Linh đến, cười kéo nàng, Linh tỷ nhi mau tới, chúng ta đều chờ đợi chỉ còn mình muội. Đi thôi, hôm nay cần phải thi triển bản lĩnh, khiến mọi người biết thực lực của muội. Hòa Linh hết sức thành khẩn, nếu nói về thực lực thì muội không có thực lực. Hòa Ngọc, Hòa Linh nghiêm túc, nếu như nói về đánh cờ, các tỷ ai cũng không phải đối thủ của muội, nhưng nếu như nói cái gì đối đáp thơ ca, muội không thể. Các tỷ cũng biết, không dùng đầu óc ta đều không thích. Mọi người, Hòa Linh hoàn toàn không quan tâm trong lòng người khác là không có kiểu tâm tình hoàn toàn không muốn mang nàng ra cùng nhau chơi đùa nhi, ngược lại dáng vẻ hân hoan tung tăng. Các tỷ phải biểu hiện tốt một chút, người khẳng định đặc biệt nhiều. Nàng nhìn quanh thấy Lý Mộng xa xa tới đây, vội vàng nghênh đón, cười híp mắt. Biểu tỷ, Lý Mộng nhìn Hòa Linh dáng vẻ dí dỏm, tầm mắt dừng lại ở cây châm trên đầu của nàng, cây kim diệp làm nổi bật lên cả người xinh đẹp khác thường. Hòa Linh mặc dù diện mạo diễm lệ, nhưng ăn mặc một chút tinh xảo đẹp như thế càng tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Tỏ ra nàng vốn không phải người hung dữ như vậy. Đi thôi, cô nương Sở gia rất nhanh liền lên đường, có điều xuống Cố Kiệu, mọi người ngược lại cũng không đầy đủ nhưng đi cùng một chỗ, Hòa Linh cùng Lý Mộng đi nhanh, mấy người khác chậm một chút. Hòa Tuyết nói nhỏ, đi cùng với hai người đó, ai còn có thể nhìn thấy chúng ta. Trong giọng nói có thật nhiều oán giận, nếu như không phải đồng ý với mẫu thân không gây chuyện, giữ vững phong phạm đại gia khuê tú, sợ là Hòa Tuyết vừa ra khỏi cửa sẽ cùng Hòa Linh cãi vả. Đặc biệt là nhìn thấy Hòa Linh mặc áo này, quả nhiên là ghen tị mù quáng. Hòa Tuyết lời nói mặc dù không có ai phụ họa, nhưng mấy người tỉ muội ngược lại cùng một ý chậm lại một chút, càng kéo dài khoảng cách. Hòa Linh mặc kệ những người đó, dặn dò Sở Vân bên cạnh, loại địa phương này, chó và mèo cũng nhiều, cẩn thận. Sở Vân nhỏ giọng đáp dạ, giọng nói Sở Vân quá mức làm người ta giật mình, Lý Mộng quay đầu lại nhìn y một cái, có điều rất nhanh liền quay đi. Hội đèn lồng nhiều người, cũng không ít quần áo hoa lệ, vừa nhìn đã biết là phú quý nhân gia. Hòa Linh và Lý Mộng nhìn mấy cái đèn lồng, cũng không nói chuyên, chỉ hướng phía trước mà đi. Thế nào, biểu tỷ không thích cái gì sao? Quá là đơn giản sao? Hòa Linh khó khăn có thể thả lỏng tâm trạng. Lý Mộng lắc đầu, cũng không phải, thật ra thì Hòa Linh biết biểu tỷ này rất có tài hoa, có điều cũng không thích thể hiện, nghĩ đến cũng đúng, tình hình bây giờ, mặc dù nói dễ nghe là ở tại nhà ông ngoại mình, nhưng rốt cuộc làm cho người ta cảm giác ăn nhờ ở đậu, không nói cái khác, Hòa Linh đi qua phòng Lý Mộng, nhưng nhiệt độ trong phòng này. Góc truyện audio.com, dù có khác biệt đương nhiên sẽ không đặc biệt lạnh như vậy, nhưng tuyệt đối so với tất cả chủ tử trong phủ là dùng thang kém nhất. Cứ như vậy, nàng càng không muốn biểu hiện quá mức cường thế, tránh cho trêu chọc nhiều hơn phiền toái. Muội thích cái nào, ta đoán đố đèn đưa cho muội. Lý Mộng mỉm cười nói. Hòa Linh ngẩng khuôn mặt trứng nhỏ, nở nụ cười rực rỡ, vậy muội sẽ chọn thật tốt, nếu như để cho muội tự mình đối đèn, muội không phải lành nghề. Thật ra thì nói đến chỗ này, Lý Mộng đều cảm thấy kỳ quái, nàng xem qua mấy lần Hòa Linh đánh cờ, cũng cùng nàng ấy đánh cờ qua, nàng tự nhận là, Hòa Linh phản ứng đặc biệt nhanh, nhưng lại cố tình đối với mấy cái này không hiểu. Giống như thông minh của nàng, hoàn toàn sẽ không dùng ở nơi này. Nghĩ đến cái này, Lý Mộng tò mò hỏi, Hòa Linh kinh ngạc nhìn nàng, hết sức không hiểu, chẳng lẽ đối với cái này không hiểu rất kỳ quái sao? Nháy mắt mắt to, muội cũng không biết chính là không hiểu. Đại khái, đánh cờ cần nhìn chung toàn cục cho nên càng có thể để cho muội cảm thấy như cá gặp nước. Cái này văn vẽ nho nhã tự bản thân muội cũng không cảm thấy hứng thú. Lý Mộng mỉm cười lắc đầu, thật ra thì suy nghĩ một chút cũng đúng, cũng không phải mỗi người không thể cái gì cũng biết, có lẽ không thích chính bản thân nàng cũng không làm sao có hứng thú nổi. Nghĩ như vậy, Lý Mộng ngược lại cảm thấy càng thú vị rồi. Tiểu cô nương nhà ai sẽ thích nhìn chung toàn cục, Hòa Linh ngược lại đặc biệt. Nguyên tiêu hội đèn lồng người đặc biệt nhiều, tiểu thư các nhà đều là trang phục khác thường hoa lệ, nhưng ngay cả như vậy, Hòa Linh vẫn là cực kỳ xuất sắc. Lý Mộng tự nhiên cũng đẹp nhưng lại không địch lại Hòa Linh xuất chúng như vậy. Mỹ nhân mọi người thích xem, không ít người tầm mắt cũng vây lượn ở chung quanh họ, bất quá Hòa Linh ngược lại không thèm để ý, nàng cùng Lý Mộng đi chơi cũng không đi xa, thấy cách đó không xa một cái đèn lồng hình con cá vàng hết sức tinh xảo đáng yêu, liền nói. Biểu tỷ đối lấy cái này đi. Muội thích nó, Hòa Linh tuyệt không khách khí, đèn này cũng không phải là loại dễ khiến những danh gia để ý gì, dân chúng tầm thường mà thôi, đố đèn cũng không khó. Lý Mộng nhìn tới, vô khả nại hà hoa lạc đả nhất thường từ, nàng nghĩ cũng không cần liền mỉm cười nói, cảm tạ, ông cụ mỉm cười gật đầu, chính là cô nương thông tuệ, đem đèn lồng đưa cho Lý Mộng không nhận, ngược lại Hòa Linh trực tiếp nhận. Đa tạ, hai cô nương đều cười nói cảm ơn, mọi người cảm khái, quả nhiên là đẹp vô cùng. Hòa Linh bản thân không hề đoán đố đèn, nhưng bên cạnh ngược lại không ít đèn lồng, hai nha hoàn mỗi người cũng có hai, mà chính nàng cũng có một cá vàng nhỏ. Lại nói không ít người cũng chú ý họ thấy Lý Mộng lợi hại như thế, Sở Hòa Linh chỉ là theo chân chơi, ngược lại sinh ra mỹ nhân quả nhiên vô não ảo giác. So sánh dưới, ngược lại vị này biểu tiểu thư Lý Mộng càng thêm xuất sắc mấy phần, coi như Hòa Linh ngược lại không có đèn lồng đặc biệt khó khăn gì, chỉ là bởi vì Hòa Linh vẫn luôn chỉ biết muốn này muốn nọ cũng không tự mình đối đố đèn, ngược lại chỉ có Lý Mộng. Hòa Linh cũng không quan tâm ánh mắt người bên cạnh, người ngu ngốc mỹ nhân hay cái gì cũng là không sao cả, tự mình nghĩ như thế nào đều tốt, cái nhìn của người khác không thể ăn cả đời. Biểu tỷ, muội có chút mệt mỏi, không bằng chúng ta cùng qua bên kia ngồi một lát đi. Hòa Linh chỉ quán trà, góc truyện audio.com, cách đó không xa trà lâu lầu 2 có thể nhìn thấy tình hình bên dưới đường phố, nếu như không đố đèn, ngồi ở bên đó ngược lại có một phen thú vị khác. Lý Mộng cũng không phản đối, tính tình của nàng vốn lạnh nhạt đối với mấy cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hôm nay cũng chỉ muốn vui vẻ thôi. Nếu Hòa Linh nói rời đi, như vậy nàng ngược lại cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Cùng các nàng nói một chút, bây giờ mặc dù đã kéo ra một khoảng cách rất lớn, người cũng nhiều, nhưng vẫn là có thể thấy bóng dáng Đoàn Hòa Ngọc Hòa Khánh, Lý Mộng Giao phó nha hoàn bên cạnh không lâu lắm, xác định tiểu nha đầu chen lấn trở lại, tiểu thư, nhị tiểu thư nói theo chúng ta. Mình cẩn thận nhiều là được, Hòa Linh nhướn mày cười. Đi thôi, mấy người đi tới quán trà, hôm nay quán trà người cũng không phải ít, tiểu nhị tiến lên đón. Hòa Linh, ta muốn lầu 2 vị trí gần bên cửa sổ còn nữa không? Tiểu nhị nhìn thấy thiếu nữ giống như tiên nữ như vậy, đỏ mặt chỉ là rất nhanh, nói. Vị trí bên cửa sổ không còn, nhưng lầu 2 còn có một chút vị trí bên trong, không biết hai vị tiểu thư thấy sao? Hòa Linh nghiêng đầu, biểu tỷ cảm thấy thế nào? Nàng thấy hơi mệt rồi, ngồi một chút cũng cực tốt. Lý Mộng cũng là đồng dạng cái nhìn, hai người đi theo tiểu nhị lên lầu, quán trà này cũng không có bao gian trong một phòng trang nhã, đều là dáng vẻ bình thường xưa cũ. Hai tỷ muội Hòa Linh vừa mới lên lầu, liền nghe được có người kêu. Tiểu Linh đang, trong giọng nói mang theo tràn đầy nụ cười. Hòa Linh nhìn lại, ở đâu là người khác, chính là Lục Hàn không thể nghi ngờ, Lục Hàn một thân áo trắng như tuyết, bích ngọc cài trên tóc, tóc đen cẩn thận tỉ mỉ. Y mỉm cười nhìn Hòa Linh, nghĩ đến ta cùng với Sở tiểu thư ngược lại có duyên phận. Hòa Linh nhìn lại chung quanh, bỗng cảm thấy Vĩnh An thành thật là quá nhỏ. Trừ Lục Hàn, khác một bàn, cũng chính là huynh muội trong phủ thừa tướng Tạ Du Vân, đồng thời ở bên cạnh bọn họ, là biểu muội của Y Triệu Uyển Oánh. Đại khái nhận thấy được Hòa Linh, Tạ Du Vân mỉm cười gật đầu. Sở ngũ tiểu thư thật là trùng hợp, Tạ Tư Nồng lạnh lùng nhếch mày thật cao, ai ngờ nàng biết được hai đại tài tử Vĩnh An ở đây, cố ý tới đây, quả nhiên là cái bao cỏ mỹ nhân. Trước nàng ta đã nhìn thấy người này, có điều đối với nàng không ưa thích lắm, không có xinh đẹp thôi. Đừng tưởng rằng nàng ta không biết, nàng ta đã nhìn chòng chọc nàng nãy giờ cũng không thấy nàng đối đèn gì, có thể thấy được căn bản là không có gì văn thải. Tạ Tư Nồng mang theo khiêu khích, có điều Hòa Linh căn bản cũng không phản ứng đến nàng ta, nhìn về phía Lục Hàn bàn kia, bàn của Lục Hàn trừ Lục Hàn còn có hai nam tử khác. Một người cùng y không xê xích bao nhiêu, một người khác chính là đại khái 26-27 tuổi, nam tử kia một thân cẩm y, hết sức tôn quý, chỉ là so với Lục Hàn, thua kém mấy phần, lại nói, hai người bọn họ có 6 phần giống nhau, có điều dung mạo của Lục Hàn xuất sắc hơn mấy phần. Tiểu Linh đang tới đây cùng với ta ngồi đi, Lục Hàn thịnh tình tương yêu, Hòa Linh cười lắc đầu, đa tạ, bất quá ta nghĩ không cần, bên trong còn có chỗ ngồi. Hòa Linh cự tuyệt rước lấy tiếng cười của hai nam tử ngồi cùng bàn với Lục Hàn, bọn họ đều là hài hước nhìn về phía Lục Hàn, gương mặt xem kịch vui. Lục Hàn cũng không thèm nhìn bọn y, chỉ tiếp tục nói. Bàn bên trong mặc dù an tĩnh, nhưng cuộc sống như thế, náo nhiệt chút tốt. Góc chuyện audio.com, hơn, ta cùng với Sở tiểu thư cũng coi là quen thuộc, không cần phần rõ ràng như vậy. Ta mới vừa rồi còn thấy có ăn trộm, sang đây xem. Hòa Linh chỉ nghe nói qua con người Lục Hàn, là người cao quý lạnh lùng, nhưng kể từ lúc nàng cùng Lục Hàn tiếp xúc người này đều mang theo vài phần hài hước, cho tới bây giờ đều chưa từng nghiêm chỉnh nói chuyện, nàng ngược lại cũng không nhận thấy rằng người này lạnh lùng cỡ nào. Nhưng hiện tại xem biểu tình khuôn mặt của mọi người, Hòa Linh đột nhiên đã cảm thấy, có lẽ nàng nhìn thấy Lục Hàn cùng người khác trong ngày thường nhìn thấy là khác nhau. Lại đây ngồi đi, đừng khách khí, Lục Hàn thịnh tình tương yêu, Lý Mộng vẫn luôn không mở miệng, chỉ chờ Sở Hòa Linh quyết định. Có điều Hòa Linh không có phản ứng, Tạ Tư Nồng trong lòng cũng không vui. Xem ra, nam tử đều là giống nhau, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của nữ nhân. Hoàn toàn không nhìn ở bên trong, Hòa Linh nở nụ cười, trói lọi đạo lý, đã như vậy tốt lắm. Nàng thoải mái đi qua ngồi, Tạ gia bàn kia quả nhiên là cũng sắc mặt biến hóa, Hòa Linh đã nhận ra, cười híp mắt cùng Lý Mộng nhỏ giọng dì tai, thật ra thì có vài người thì hoàn toàn không có nghĩ đến, có vẻ ngoài xinh đẹp không có bên trong, những thứ kia xấu xí cũng xem như không thấy. Nếu không thấy, vậy dĩ nhiên là coi trọng nhìn, đúng không? Giống như là muội biết rất rõ ràng có vài người. Nghía một cái Lục Hàn, dù là muội hiểu rõ những người này không phải là quân tử gì, nhưng dáng dấp nhìn tốt như vậy, lại có thể có dễ dàng, muội sao lại không chấp nhận. Lục Hàn ngón tay thon dài xẹt qua ly trà, không có chút nào dừng lại, nụ cười trên mặt không giảm, y châm trà cho Hòa Linh. Khó khăn có thể khiến Sở tiểu thư nhìn rõ ràng như vậy. Cho nên ta liền nói, cô nương trên đời này, có thể giống như Sở tiểu thư thông suốt như vậy không nhiều lắm. Hòa Linh nâng khuôn mặt nhỏ, Lục Hàn tiếp giới thiệu. Ta tới giới thiệu cho các vị, hai vị này, đây là tiểu cữu cữu Thụy Vương gia của ta, vị này là biểu đệ của ta Cao Chí Tân. Dừng lại nói, hai vị này, là Sở tướng quân phủ ngũ tiểu thư Sở Hòa Linh, biểu tiểu thư Lý Mộng. Hai bên gật đầu mỉm cười, Thụy Vương cười ý vị sâu xa. Ngưỡng mộ đã lâu, đại danh, Thụy Vương nụ cười hết sức quái dị, y quan sát Hòa Linh, sau lại quan sát Lục Hàn, giống như biết cái gì. Hòa Linh biết được trong lòng y âm thầm đo lường cái gì, phải nói, hiện tại tất cả mọi người ở trong tối đoán được nhưng vậy thì thế nào? Hòa Linh cũng không để ở trong lòng, gặp qua Thụy Vương điện hạ, Hòa Linh thỉnh an sau cũng không thèm nhìn bọn họ, ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên là vị trí tầm mắt cực tốt, cái gì đều có thể nhìn thấy. Nguyên bản là nghe nói Sở gia ngũ tiểu thư quốc sắc thiên hương, cho dù là còn nhỏ tuổi cũng là xinh đẹp như hoa, phong cách xuất chúng, hiện nay nhìn mới phát giác được quả nhiên không sai. Thụy Vương ra mở miệng, có chút hăng hái bộ dạng. Không đợi Hòa Linh nói chuyện, liền nghe Lục Hàn cười như không cười mở miệng. Lúc nào thì tiểu cữu cữu cũng cùng đàn bà ngoài phố tranh chua giống như nhau, bắt đầu lời đồn đãi bực này bát quái. Bát quái diện mạo người khác hình như là người thấp kém nhất. Lời nói này tương đối không khách khí, Hòa Linh ngược lại cũng không thèm nhìn bọn họ, vẫn như cũ nhìn bên ngoài dòng người hối hả. Thụy Vương ngược lại không có tức giận, ngược lại còn mang nét cười hỏi như vậy có cái gì không đúng. Cùng người, cocchuyenaudio.com, ta tạo nên tin đồn, hơn nữa không để ý phản đối cực kỳ nhiệt tình mời người ta tới ngồi chung. Như vậy còn không thấp kém, hai người này lẫn nhau chèn ép, Hòa Linh vẫn như cũ không chút cử động. Điều này đương nhiên không sao cả, ta cùng với Sở tiểu thư là hảo hữu chí giao, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có lúc quan hệ thật xấu nhưng cũng không xem tướng bao lâu, cũng không gặp qua nhau mấy lần, quan trọng là tâm. Vừa vặn, cháu cùng với Sở tiểu thư luôn là có thể tâm ý tương thông, người xem, nguyên tiêu hội đèn lồng này, làm sao lại đúng lúc như vậy, chúng ta đã tới rồi cùng một quán trà, có thể ngồi chung ở chung một chỗ. Cho nên nói, có lúc có vài người, là rất có duyên phận. Lục Hàn nói lẽ thẳng khí hùng. Nhưng là nếu như khiến Hòa Linh tổng kết, nàng đại khái chỉ biết tổng kết bốn chữ. Da mặt thật dày, không có chút nào giấu đi sự khoa trương, có thể như vậy phù khoa nói ra lời nói này, thật đúng là người bình thường đều làm không được. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh lắc đầu mỉm cười. Phát hiện hành động của Hòa Linh, Lục Hàn nhìn về Hòa Linh. Thế nào tiểu thư cảm thấy ta nói đặc biệt đúng phải không? Hòa Linh nghiêm túc nói, không, ta cảm thấy được ngươi đặc biệt có thể ngụy biện. Trong mắt mang theo tràn đầy nụ cười, Lục Hàn, Hòa Linh cười khanh khách, nàng vốn là tốt vẻ thùy mị, như vậy chân thành bật cười, lập tức sẽ để cho mấy người sửng sốt không nói ra được mùi vị. Lục Hàn cúi đầu có điều rất nhanh, cũng cười theo, có thể sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, như vậy rất không sai, cùng tiểu thư xứng đôi, tiểu thư nói đúng không? Lục Hàn cơ hồ là không che giấu chút nào đối Hòa Linh bày tỏ hào cảm của mình, y vẻ mặt hết sức chân thành, nhưng Hòa Linh nhìn y như vậy, cảm nhận được ánh mắt căm ghét của Tạ Tư Nồng, bỗng cảm thấy thật ra thì Lục Hàn cũng là một yêu tinh hại người, nếu như không phải yêu tinh hại người, làm sao sẽ để cho bên kia cái tiểu cô nương kia như vậy ghi hận mình. Có điều, Hòa Linh bị người ghét cũng thành thói quen, cũng không coi đó là vấn đề. Xem ra, Sở tiểu thư thu hoạch phong phú, Thụy Vương nhìn về phía đèn lồng, mỉm cười hỏi. Hòa Linh thẳng ti, đều là biểu tỷ, không phải mới vừa còn có người nói, ta là người ngu ngốc, nếu là người ngu ngốc làm sao có thể sẽ đối đố đèn. Người nói đúng không, cõi đời này, khó khăn còn có người không có tài hoa còn phải nói như vậy trực bạch. Thụy Vương cười cười, không nói nữa. Có lẽ cũng không biết như thế nào nói tiếp tốt hơn. Cho nên nói, ta cuối cùng có thể xem các người lại không nhìn thấy. Lục Hàn nhíu mày, bên này mặc dù trong giọng nói có nhiều chỗ không thỏa đáng, nhưng lại đủ để cho khác một bàn sinh lòng chán ghét, ngoài Tạ gia huynh muội chính là Triệu Uyển Oánh, trong lòng cũng hết sức phiền muộn. Nàng ta vẫn luôn không thích Sở Hòa Linh, chẳng lẽ dáng dấp đẹp mà có thể phách lối sao? Lần trước lại dám như vậy đối với nàng ta vẫn luôn đang đợi một cơ hội thích hợp, chỉ cần bắt được cơ hội này, nàng ta sẽ khiến Sở Hòa Linh vĩnh viễn biến mất. Tất cả so với nàng ta xinh đẹp hơn phải ở trước mặt nàng biến mất cùng nàng ta tranh, đều đáng chết. Sở Hòa Linh đáng chết, Tạ Tư Nồng xem thường nàng ta đáng chết, tương lai Lâm Dĩnh Chi sắp sửa gả cho Tạ Du Vân cũng nên chết, họ từng cái đều đáng chết, vốn là thời điểm nàng ta còn có Đỗ Thừa Vân Phong dựa vào, chỉ cần nghĩ đến thích hợp biện pháp, Đỗ Thừa Vân Phong tất nhiên sẽ vì nàng ta. cocchuyenaudio.com Ra mặt y võ nghệ cao cường, đối phó họ hoàn toàn không trở ngại gì, nhưng bây giờ thì khác, chuyện bây giờ không có như nàng ta nghĩ đơn giản như vậy, nàng bị buộc ra tay đối với Đỗ Thừa Vân Phong, nghĩ đến y không chết, chẳng biết lúc nào sẽ tới muốn cái mạng nhỏ của nàng ta. Triệu Uyển Oánh đã cảm thấy ăn ngủ không yên. Siết chặt quả đấm, Triệu Uyển Oánh trong lòng càng thêm tức giận là Tạ Thừa Tướng lợi dụng nàng, ông ta thế nhưng cố ý muốn cho nàng ra ngoài chơi, chính là vì hấp dẫn tầm mắt của Đỗ Thừa Vân Phong. tuy nói biết chung quanh có người bảo vệ nàng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất công phu của Đỗ Thừa Vân Phong, nàng cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ. Cắn môi, Triệu Uyển Oánh trong lòng càng thêm phiền muộn. Vẻ mặt đưa đám của Triệu Uyển Oánh, Tạ Tư Nồng ngồi ở đối diện nàng lập tức cũng không thích, nàng vốn là tâm tình không tốt, hiện nay nhìn biểu muội còn trưng ra cái vẻ mặt như thế, lập tức dâng lên một dòng hỏa khí. Nàng nhìn chằm chằm Triệu Uyển Oánh, chán ghét mở miệng. Cách Trương,